pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1668 Trưởng Tôn cho mời. Tẩy hồn trì, đó là Diệu Huyền cùng chiến đội. Xã đoàn trừng phạt phạm vào sai lầm nhân viên công tác, chấp hành giả cùng thành viên địa phương, đồng thời cũng là một ít muốn buông trước kia quá vãng một lần nữa bắt đầu hoặc là tự mình chụp. Xuất địa phương, Lâm Tịch đã từng đem một cái tên là Thẩm Kiều nữ chấp hành giả thông qua khúc cửu tiêu ném đi tẩy. Hồn trong hồ, sát chi không đành lòng, phóng chi không cam lòng. Vì thế liền ném vào tẩy hồn trì đi một lần nữa bắt đầu làm nàng tự sinh tự diệt. Ai đều biết, Diệu Huyền bên trong bất luận cái gì hồn thể, một khi tiến vào tẩy hồn trì, sẽ bị nháy mắt thanh trừ sở hữu ký ức cùng số liệu. Trên cơ bản chính là một lần hoàn toàn cách thức hóa. Thanh linh hết thảy, một lần nữa bắt đầu. Vân Mộng La cùng năm mập mạp giống nhau. Phi thường giỏi về lợi dụng chính mình tài nguyên đi theo người khác đàm phán. Đáng tiếc chính là bọn họ luôn là sai lầm dùng chính mình tâm tính đi cân nhắc người khác. Vân xã đạo, ta cũng không có quá nhiều nhẫn nại đi theo một cái liên tiếp tính kế chúng ta địch nhân. Thả, là làm hại ta ba cái đồng đội bởi vậy chết địch nhân đến đàm phán, Lâm Tịch biểu tình tiệm xu lạnh. Bang, bang màu tím hai mắt bắt đầu dần dần nhiễm sát khí. Ta cũng không nhất định một hai phải nghe ngươi những cái đó cái gọi là bí mật, Vân Mộng La tâm. Bắt đầu dần dần phát trờ mơ siêu nếu Lâm Tịch nói chính là thật sự. Nàng có được pháp tác hoàn chỉnh tư nhân không gian, như vậy cùng giới chủ cũng chỉ kém một bước xa. Nàng là thật sự không cần để ý chính mình những cái đó cái gọi là thứ tốt. Linh khí như vậy nồng đậm tư nhân trong không gian. Liền tính mỗi ngày gieo trồng điểm linh quả linh thảo trở thành nguyên vật liệu trực tiếp bán cho xã khu, giả lấy thời gian đều sẽ muốn cái gì có cái gì. Chính là nàng đã thoái nhượng nhiều như vậy, thanh linh đối với nàng người như vậy tới nói, hẳn là tàn khốc nhất sự tình. Một khi đi tẩy hồn chi, trên người nàng sở hữu trang bị, pháp bảo, số liệu, sở hữu hết thảy tất cả đều không có. Liền ngũ ca đều sẽ không nhận thức nàng, mà nàng cũng sẽ không nhớ rõ ngũ ca, cái gì đều từ bỏ, duy độc lưu lại chính mình suy yếu linh hồn từ một cái sơ cấp chấp hành giả một lần nữa bắt đầu. Còn muốn nàng như thế nào? Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ nàng Lâm Tịch giải hận? Vân Mộng La nhìn xem những cái đó Lâm Tịch các đồng bọn. Không có một cái đối nàng cái gọi là thứ tốt tỏ vẻ ra một chút tâm động bộ dáng. Này đó cửu tiêu các chấp hành giả đầu sợ không phải bị môn tễ đi. Vân Mộng La cảm giác chính mình trong miệng có chút phát khổ. Nàng nỗ lực duy trì chính mình chấn định, thanh thanh yết hầu nói. Ngươi cũng không cần khinh người quá đáng. Ở sau khi hôn mê, ta khởi động đúng giờ khắc lục thủy tinh. Hơn nữa thông qua bí pháp đem chi truyền tống cho ngũ ca. Các ngươi những cái đó bí mật đã tất cả đều bị khắc lục thủy tinh tỉ mỉ xác thực ký lục. Chỉ cần thả ta, ta có thể cho ngũ ca chuyện cũ sẽ bỏ qua, rằng thật. Vân Mộng La ở lúc ấy khởi động khắc lục thủy tinh là chính mình cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn. Nàng tự biết lần này hành động đối với chính mình phi thường bất lợi. Bởi vậy lúc này đây không thể không tới khai hoang tinh chi lữ. Vân Mộng La có thể nói đem chính mình áp đáy hòm đồ vật có thể sử dụng thượng đều dùng tới. Khắc lục thủy tinh là chia ngũ ca làm hắn có thể theo thứ này tới rồi cứu chính mình hoặc là ở thời. Khắc mấu chốt có thể trở thành hướng cửu tiêu các muốn người mấu chốt vật chứng. Vân Mộng La cho rằng bằng Lâm Tịch vài người năng lực. Tuyệt đối vô pháp từ xí cực nguyên khí đỉnh nội thoát vây mà ra. Nàng cũng không dự đoán được cuối cùng ở tế luyện pháp bảo thời điểm mấu chốt nàng chính mình bị tiểu lâm kia chỉ miêu cấp âm, cục diện từ chính mình chiếm ưu thế nháy mắt biến thành lưỡng bại câu thương. Vân Mộng La thả ra khắc lục thủy tinh khi ý tưởng kỳ thật sự rất mỹ. Nàng tưởng nếu ngũ ca tới mau, sẽ giúp nàng liền đỉnh hơn nữa Lâm Tịch ca lê kia mấy cái tiểu món lòng tất cả đều một lưới bắt hết. Liền tính ra chậm. Tiểu đỉnh luyện hóa rớt mấy người kia, Ngũ ca cũng có thể giúp nàng bắt được này một kiện tinh hồn mới thành lập khi bảo bối. Hoặc là nàng phi thường xui xẻo, đỉnh cũng không bắt được nói. Ít nhất ngũ ca có thể đem chính mình cứu trở về Diệu Huyền đi. Nàng không có cơ hội hoàn thành cái thứ nhất mục tiêu. Mà năm mập mạp đang ở giúp nàng hoàn thành cái thứ hai mục tiêu. Chỉ là đáng tiếc chính là, cái thứ hai mục tiêu chỉ sợ cũng muốn thất bại. Đoạt một thanh âm vang lên, Vân Mộng La đột nhiên cảm giác cả người một trận đau nhức. Ở nàng yết hầu chỗ nhiều một cây dị thường quen thuộc đầu mũi tên. Truy hồn cổ mũi tên, thế nhưng là Lâm Tịch một lời không hợp trực tiếp liền động thủ. Cầm phá vực vũ khí, thả vẫn là âm độc cổ trùng vũ khí tới đối phó chính mình lâm thời đồng đội. Lúc này mới kêu khinh người quá đáng đâu. Vân Mộng La, không nghĩ nói liền đừng nói nữa. Ta cũng không có hứng thú nghe. Người trước cùng chính người cổ mũi tên chơi chơi đi, Lâm Tịch cả người thoạt nhìn đều có chút hứng thú dã rời, nếu không nói, vậy đem những cái đó nàng có thể đoán thất thất bát bát cái gọi là bí mật tất cả đều mang đi đi. Dù sao nàng cũng không phải rất muốn nghe. Lúc này đây, Vân Mộng La cường căng chấn định rốt cuộc bị hoàn toàn đánh nát. Không biết là bởi vì Lâm Tịch thái độ vẫn là bởi vì cổ mũi tên mang đến phệ hồn chi đau. Vân Mộng La trên mặt đất không ngừng quay cuồng. Trong miệng phát ra khụ khụ tiếng vang. Ha, cái này kêu hiện thế báo tới cũng nhanh. Với tiểu ngư cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Làm ngươi lấy cái này thứ đồ hư nhi đinh chúng ta khiết khiết. Hiện tại chính mình nếm thử tư vị nhi đi. Ra tới hỗn sớm muộn gì muốn còn nột. Đi rồi, lão đại nói hai vị trưởng tôn kêu chúng ta qua đi đâu. Có phải hay không cấp chúng ta phát nhiệm vụ lần này khen thưởng a? Vài người thanh âm dần dần biến mất, chỉ để lại Vân Mộng La một người tại đây gian cổ hương cổ sắc trong phòng. Tùy ý đau nhức từ yết hầu dần dần tràn ra đến toàn thân. Trong phòng đã không có một bóng người, Vân Mộng La rốt cuộc vô pháp áp lực đến từ linh hồn thượng đau đớn. Lớn tiếng kêu thảm, quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, nàng nhất định phải căng đi xuống. Sự tình nếu đã nháo tới rồi trưởng tôn nơi đó. Đã nói lên ngũ ca đã ở giúp nàng bôn tàu, tin tưởng ngự tử ly tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Tịch như vậy khi dễ nàng. Nhất định sẽ cứu nàng ra tới. Vân Mộng La cứ như vậy ngao, một bên không ngừng quay cuồng một bên phát ra dã thú giống nhau kêu rên. Trong lòng trước sau có cái hy vọng xa vời ở trợ giúp nàng kiên trì. Căng đi xuống, ngươi lập tức liền phải được cứu trợ. Chính là nàng không biết đợi bao lâu, đau nhức làm nàng mất đi hết thảy phán đoán năng lực hơn nữa bắt đầu thống hận chính mình. Vì cái gì lúc trước không lựa chọn công đạo ra hết thảy chỉ cầu tốc chết? Vì cái gì muốn lòng tham nghĩ Lâm Tịch cái kia hắc tâm can có thể phóng chính mình một con đường? Sống, nàng kêu thảm bắt đầu mắng to Lâm Tịch, dùng chính mình chưa bao giờ từng nói qua hết thảy dơ bẩn hạ lưu từ ngữ tới nhục mạ nàng. Vân Mộng La thậm chí không dám nội coi chính mình tình huống. Nàng biết, những cái đó cổ trùng ở một chút lan tràn hướng chính mình não vực. Ngũ ca đã từng vì chính mình kỹ càng tỉ mỉ giải thích quá này cổ trùng có bao nhiêu đáng sợ. Chính là, vì quá mức hiểu biết, giờ phút này thân trung này cổ mũi tên Vân Mộng La mới càng thêm hoảng sợ. Ở cơ hồ cho rằng chính mình nhất định phải bị này cổ mũi tên sống sờ sờ tra tấn đến chết. Thảm không nói nổi thời điểm, đang ở kêu rên quay cuồng chung Vân Mộng La đột nhiên thấy một đôi chân. Vân Mộng La theo này hai chân ngẩng đầu lên, thấy Lâm Tịch kia trương bình tĩnh mặt, thu cổ mũi tên, người muốn biết cái gì ta biết gì nói hết, chỉ cầu tốc chết linh hồn ngưng ra thật thể chính là điểm này hảo. Mặc kệ tê kêu bao lâu giọng nói cũng sẽ không khàn khàn. Không giống Vân Mộng La còn cần đầu mũi tên mới có thể thu về cổ trùng. Lâm Tịch chỉ là giơ tay, kia giống như xương mờ u bàn chân chi thư đầu mũi tên liền lập tức không thấy. Vân Mộng La đầy mặt nước mắt, một đầu màu sợi đai tóc dài bị nước mắt cùng mồ hôi dính đến trên mặt. Trên cổ nơi nơi đều là, cả người thoạt nhìn giống như bà điên. Như vậy cha tấn ta, ngươi trong lòng có phải hay không rất thống khoái? Nàng ánh mắt chung mang theo châm chọc hỏi Lâm Tịch. Ha ha, Lâm Tịch đồng dạng hồi lấy châm chọc cười. Lại là khó được ngồi xổm xuống thân mình nhìn Vân Mộng La hảo tính tình giải thích nói. Cũng không phải, ngươi còn nhớ rõ ngươi phải tới giết ta cùng A Lê cái kia tên là Thẩm Kiều chấp hành giả sao? Nàng bị ta ném vào tẩy hồn trì, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là ở ngươi trước khi chết làm ngươi biết một chút này cổ mũi tên có bao nhiêu đau. Bởi vì chúng ta ra khiết khiết bị ngươi cũng tới như vậy một chút. Liền đơn giản như vậy. Hết chương.